tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh hai màu đen trắng mở ra trước mắt, chất lỏng đỏ sậm chậm rãi chảy xuôi trên mặt đất đặc biệt chói mắt. Tiếng TH không đốc thống khổ thỉnh thoảng vang lên. Một người đàn ông nằm trên mặt đất. Cơ thể của hắn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng dưới thân hắn ta tiếp tục chảy máu, với một lớp sương mù trên khuôn mặt của mình, không thể nhìn thấy rõ ràng. Ào ào. Giấc mơ này thực sự bị đàn áp, chỉ là không biết đó là giấc mơ của ai. Trước mắt ngoại trừ áp lực nặng nề cũng không nhìn ra cái gì, càng không biết đây là tiến vào giấc mộng của ai, Vân Xuyên chỉ có thể lặng lặng chờ đợi biến hóa. Sau không biết bao lâu, giấc mơ đột nhiên thay đổi. Nhiều người mặt đen trắng không biểu cảm đến và đi, đông đúc, kèm theo âm thanh ồn ào, trong đám đông, chỉ có một người toàn thân đỏ rực, nhìn kỹ, chính là Vân Xuyên. Tầm mắt trong mộng vẫn đi theo phía sau. Vân Xuyên, tự hồ nhân vật chính trong mộng đang theo dõi anh, nhưng mà nhầm mắt. Vân Xuyên, không thấy bóng dáng, cả thế giới chỉ còn lại đám người hai màu đen trắng. Nhân vật chính trong mộng lo lắng nhìn xung quanh, tìm kiếm chung quanh, thủy chung không tìm được. Vân Xuyên, nội tâm lo lắng sợ hãi tràn ngập trong lời nói. Hồng muối, ngươi bị mất dấu rồi. Hình ảnh vừa chuyển, người đàn ông mặc Âu phục ngồi trên sofa mặt không chút thay đổi. Trong hai mắt phảng phất như ẩn chứa mãnh thú khát máu, nhìn chằm chằm nhân vật chính trong mộng, thanh âm trầm thấp ẩn chứa nguy hiểm. Ngươi, lại đây, nhân vật chính trong mộng sợ tới mức cả người run lên, nhưng hóa ra là một người đứng bên cạnh đi lên phía trước, người đàn ông mặc Âu phục không phải đang gọi hắn, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nam nhân Âu phục nắm lấy tay người tiến lên, nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang dùng sức hút thứ gì đó. Mà người mà nam nhân Âu phục nắm lấy tay thì sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. Biểu tình thống khổ lại không cách nào tránh thoát, thẳng đến vài phút sau trợn trắng mắt, ngất xỉu, nam nhân Âu phục mới buông tay ra, khí sắc trên mặt so với lúc trước càng hồng nhuận hơn một chút. Đôi mắt đáng sợ của nam nhân nhìn về phía nhân vật chính trong mộng. Phảng phất ác ma vô cùng đói khát đang chọn con mồi, không biết từ lúc nào sẽ mở miệng to, hung hăng C4N xuống. Giấc mơ đến lúc này, đột nhiên dừng lại, thời gian đồng hồ báo thức 3 tiếng còn chưa tới. Lần này đối tượng vào giấc mơ tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng có đoạn trích theo dõi mình, 10 phần là giấc mộng mũ lưỡi chai. Mà người đàn ông mặc Âu phục trong mộng kia, chính là người dùng mũ lưỡi chai theo dõi mình. Nam nhân Âu phục bề ngoài thoạt nhìn là nhân loại, nhưng hành vi cử chỉ của hắn ta lại phi thường quái dị, không giống người thường, cũng không biết là biểu hiện khoa trương của giấc mộng mũ lưỡi chai hay vốn là như thế. Vân Xuyên lại nhắm mắt lại, muốn thử xem có thể một lần nữa tiến vào giấc mộng mũ lưỡi chai. Thu được càng nhiều thông tin. Nhưng vừa nghĩ đến giấc mộng, đại não đột nhiên mơ hồ ngứa ran, đành phải buông tha. Xem ra năng lực này cũng có hạn chế sử dụng, hôm nay liên tục vào mộng 2 lần, có chút không cách nào chịu tải. Người theo dõi vẫn không làm ra hành động nào khác, dường như chỉ vì quan sát Vân Xuyên. Vân Xuyên cũng không vội, chỉ là mỗi lần khi anh rời đi đâu đó, người nọ liền lặng lẽ đuổi theo, âm thầm quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nhiều ngày theo dõi và xác nhận, người ta phát hiện ra rằng những người này thường xuyên đi đến hai nơi, một là khu biệt thự được phát hiện lần đầu tiên và một tòa nhà trong một khu thương mại. Khoảng cách nhiệm vụ trò chơi lần thứ 3 chỉ có vài ngày, Vân Xuyên quyết định chờ một chút, chờ thực lực tiến thêm một bước, trực tiếp giết tới cửa. Mấy ngày nay Vân Xuyên cũng không nhàn rỗi, bên ngoài khách sạn thời thời khắc khắc đều có hai người chú ý hành tung của anh, vừa lúc quen thuộc thế giới u ám. Không có việc gì liền dẫm lên đường trắng đi dạo hai vòng trong thế giới u ám, bên trong trước sau như một làm cho người ta không thoải mái, dính, phảng phất khắp nơi đều là bàn tán xôn xao, trực tiếp chui vào trong đầu, thời khắc phóng đại tất cả cảm xúc cùng tư tưởng tiêu cực, dẫn dắt tư duy hướng về phía cực đoan. Ở bên trong càng lâu, loại cảm giác tiêu cực này bị phóng đại lại càng mãnh liệt, thậm chí có loại xúc động đem tất cả ý nghĩ âm u đưa vào hành động, tựa hồ vô hình bị khống chế tư duy. Vân Xuyên không muốn ở bên trong lâu, có lẽ là mỗi lần ở lại thời gian ngắn, cũng không gặp lại mắt to màu đỏ như máu. Bất quá chung quy đối với địa phương thần bí này có thêm vài phần quen thuộc. Trong thế giới u ám trống rỗng, gặp phải đều là những quái vật có H4m muốn công kích cực mạnh, bộ dạng kỳ quái, ngẫu nhiên cũng gặp được một hai người đánh không lại. Vân Xuyên quyết định xoay người bỏ chạy, từ điểm kết đan sen của đường trắng trở lại hiện thực, lại đổi điểm kết tiến vào, liền có thể an toàn không lo lắng. Vân Xuyên đợi người này gần nửa tháng, cho dù hiện tại bị người ta theo dõi, cũng phải đến bệnh viện trông cây đợi thỏ đợi người đợi đến mới được. Anh tiến vào thế giới u ám, dẫm lên đường nét màu trắng, lại rời khỏi thế giới u ám từ một điểm kết khác, mượn cơ hội này mà không bị phát hiện thoát ly giám thị. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng bệnh, làm mờ mùi nước khử trùng. Trong phòng bệnh im ắng, thanh niên nằm trên giường bệnh mặt mày thanh tú, hai mắt nhắm nghiền, giữa hai hàng lông mày có cảm giác lạnh như băng cử tuyệt người ngoài ngàn dặm. Thanh niên ngồi bên giường bệnh có một người, khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan cùng thanh niên có 7 phần tương tự, khí chất lại hoàn toàn bất đồng, ngược lại mang theo vài phần ngây thơ không am diềm thế sự. Rõ ràng thanh niên mới là người nằm trên giường bệnh, người ngồi bên cạnh anh sắc mặt lại càng thêm bệnh nhược tái nhợt, tựa hồ bệnh lâu không khỏi. Lại đến thăm anh trai của cậu sao? Một y tá đi vào, dựa theo lệ thường kiểm tra tình trạng sức khỏe của thanh niên nằm trên giường bệnh, cũng chính là Mục Diệp Quyết. Vâng, Vân Xuyên đáp, hôm nay đã là ngày thứ ba, mấy ngày nay anh vẫn canh giữ bên cạnh phòng bệnh của Mục Diệp Quyết. Y tá nhanh chóng kiểm tra và ghi lại dữ liệu để lại. Cô vừa ra khỏi phòng bệnh, trước mặt liền đi tới một nam tử trẻ tuổi, bộ dáng chừng 20 tuổi, lông mày rậm mắt to, làn da rất trắng, không giống với màu da tái nhợt của Vân Xuyên, là làn da trắng trời sinh, chỉ là ánh mắt ngơ ngác, đi lại có chút lay động trái phải. Này, anh ta thế nào rồi, anh có tỉnh lại không? Nam thanh niên ngăn y tá lại. Như cũ, y tá nhận ra anh và lắc đầu. Ai? Nam tử trẻ tuổi thở dài. Sao còn không tỉnh, muốn nằm cả đời sao? Cậu ta nhanh chóng đi về phía phòng bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới đi vào phòng bệnh, chợt cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu mạnh mẽ, liền nhìn thẳng vào Vân Xuyên đang đứng ở phía bên kia giường bệnh. Đợi sau khi nhìn rõ mặt Vân Xuyên, nam tử trẻ tuổi đứng đờ tại chỗ, đồng tử co rút mạnh. Tệ quá, còn không đợi Vân Xuyên chào hỏi hắn, hắn liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, vớt Mục Diệp Quyết trên giường bệnh chống lại trên lưng, rút chân chạy ra ngoài. Vân Xuyên, bàn tay nâng lên cứng đờ giữa không trung. Đây là trường hợp gì? Thấy mình giống như gặp quỷ, Vân Xuyên đã tưởng tượng qua rất nhiều khả năng, nhưng một mình không có loại này. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, cũng không thể để cho anh chạy, sau khi nhìn thấy mình có phản ứng lớn như vậy, trong đó khẳng định có mèo vờn chuột. Thuận tay cầm gối trên giường bệnh đập vào cửa theo lực đạo khép lại. Nam tử trẻ tuổi thấy cửa phòng bị chặn, bước chân vừa chuyển, mũi chân ở trên tường khẽ chạm, vài cái liền nhảy lên bệ cửa sổ cao hơn một thước so với mặt đất, mắt thấy sắp từ cửa sổ chạy ra đi, cổ chân đột nhiên căng thẳng, giống như bị dây thừng quấn quanh, ngay sau đó cự lực từ cổ chân truyền đến, cứng rắn kéo anh vào trong phòng bệnh trở về. Từ đã, Mục Diệt Quyết bị kéo ra sau nằm ngửa. Mục Diệt Quyết chống lại trên lưng cũng ngã xuống. Trên vai nhẹ nhàng, Mục Diệt Quyết bị Vân Xuyên đưa tay tiếp nhận, ôm trong tay. Buông anh ấy ra, nam tử trẻ tuổi giận dữ quát một tiếng, muốn xông tới, lại bị vô số sợi tơ màu đen trói chặt, không cách nào nhúc nhích. Cậu là ai? Vân Xuyên đặt Mục Diệt Quyết trở lại giường bệnh, hỏi nam tử trẻ tuổi. Khí tức trên người này rất kỳ quái, không giống như là nhân loại, nhưng cũng không phải quỷ. Muốn ngươi quản. Nam tử trẻ tuổi cảnh giác nhìn nhất cử nhất động của Vân Xuyên, thỉnh thoảng cố gắng thoát khỏi trói buộc của sợi tơ màu đen. Cậu vẫn là thành thật trả lời câu hỏi của tôi tương đối tốt, bằng không tôi phải nghĩ cách cho ngươi mở miệng, cách nghĩ ra này có thể đối với các ngươi không thân thiện đâu. Vân Xuyên ngồi trở lại ghế, nhìn Mục Diệt Quyết quyết định chỉ điểm. Đối phương nghe vậy, nhìn Vân Xuyên dường như bệnh nhược vô hại, lại nhìn Mục Diệt Quyết vô tri vô giác nằm trên giường bệnh, cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì anh ấy? Nó còn phụ thuộc vào thái độ của cậu. Nam tử trẻ tuổi lộ vẻ nghi hoặc, có chút ngây thơ, cẩn thận quan sát Vân Xuyên vài lần. Ngươi, Vân Xuyên, ngươi muốn hỏi ta đó là ai, ngươi không biết anh ta đang ở đâu bây giờ. Anh ở đây, có nghĩa là Mục Diệt Quyết, tôi nên rõ ràng chuyện này sao? Vân Xuyên cũng nghi hoặc, đối phương tựa hồ nhận anh là người khác. Tôi họ Vân tên Xuyên, vậy tại sao ngươi và Mục Diệt Quyết lại giống nhau như vậy? Vân Xuyên nhìn về phía Mục Diệt Quyết, không biết, có thể là anh ta bắt chước theo tôi. Thanh niên, tên này thực sự dám nói điều đó. Đừng vô nghĩa, trả lời câu hỏi của tôi. Vân Xuyên ngón tay khẽ động, trói chặt sợi tơ của nam tử trẻ tuổi siết chặt vài phần. Tên ta là Trương Cát, yêu, ma, linh, cậu là người nào? Có liên quan gì đến anh ta? Trương Cát lộ ra biểu tình không muốn trả lời, sợi tơ lại siết chặt vài phần, đem thịt của cậu ta siết ra từng ô, cơ hồ muốn xiết vào trong thịt, lúc này anh mới mở mắt, đáp. Ngỗng yêu, quan hệ bạn bè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Xuyên lại đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới, không nhìn ra vẻ ngoài như thế này có thể có liên hệ gì với ngỗng, lại hỏi. Mục Diệt Quyết vì sao thân thể nằm ở nơi này, hồn phách lại ở bên ngoài. Mục gia lại là tình huống gì? Ngươi thật sự không phải người nhà họ Mục sao? Trương Cát một lần nữa xác nhận, nhìn ra được, cậu ta đối với Mục gia rất cảnh giác, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì. Cậu ta là bằng hữu của Mục Diệt Quyết lại là người Mục gia, vì sao cậu ta lại cảnh giác Mục gia như vậy? Từ nhất cử nhất động của Trương Cát xem ra, giống như Mục gia sẽ hại Mục Diệt Quyết vậy. Tôi không cần phải lừa gạt cậu, hy vọng cậu có thể đem những gì biết nói cho tôi biết. Tôi cũng rất tò mò vì sao lại có một người cùng tôi lớn lên giống nhau như vậy. Ta không tin, ngươi không phải người Mục gia, làm sao có thể loại thủ đoạn này. Trương Cát nhìn sợi tơ trói buộc mình lại nói. Vân Xuyên không giải thích nữa, dựa vào lưng ghế, hai tay vòng ngốc, ánh mắt dần dần âm trầm. Anh hơi thiếu kiên nhẫn, khí tức âm lãnh theo thái độ của anh thay đổi, lấy anh làm trung tâm dần dần lan tràn ra, càng thêm nồng đậm, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Hàn hàn thấm vào trong xương càng thêm nghiêm trọng, so với nửa tháng trước càng sâu, tựa hồ theo thời gian trôi qua càng sâu. Cho dù là thân thể đã sử dụng qua cường hóa dược tề cấp A cũng cảm thấy lạnh ý, nhưng loại từ trong ra ngoài thấu cốt băng hàn này không cách nào dựa vào thủ đoạn chống lạnh bình thường ngăn cản. Ngươi bị sao vậy? Trương Cát hoảng sợ, lắp bắp hỏi. Ta tin tưởng ngươi không phải người Mục gia. Mục Diệt Quyết vì sao như vậy ta cũng không rõ lắm. Nhưng hồn phách của anh ấy trước mắt không có biện pháp trở lại bên trong thân thể, ta cũng đang tìm biện pháp để anh ấy khôi phục. Mục gia, ta một tiểu yêu cũng không rõ lắm, không biết hình dung Mục gia như thế nào, hẳn là xem như gia tộc tương đối lợi hại, rất nhiều người đều biết, ngươi tùy tiện hỏi một người so với tôi đều rõ ràng hơn ta. Tốc độ nói của cậu ta cực nhanh phun ra một chuỗi lời nói lớn. Vì sao cậu sợ Mục gia tìm được Mục Diệt Quyết? Vân Xuyên những lời này hỏi đến điểm. Trương Cát cứng tại chỗ không biết nên trả lời như thế nào. Ta không thể nói với ngươi. Nếu ta nói, anh ấy sẽ CS3T. Cách Trương.